43. Giới giỡn dấu y bát ống kim. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc đùa giỡn không an tịnh sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường Cấp Cô Độc, có cư sĩ thỉnh chúng tăng hôm sau cúng dường thức ăn. Nhóm 17 thầy tỳ kheo để y bát ống kim ở một chỗ rồi đi kinh hành đợi đến giờ ăn. Khi ấy, nhóm 6 thầy tỳ kheo chờ đợi họ quay lưng là đem giấu hết. Đến giờ dùng cơm, các thầy đi kiếm thì nhóm 6 thầy tỳ kheo đùa giỡn cạnh đó. Các thầy tỳ kheo khác xem xét biết 6 thầy giấu bèn bạch Phật: ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni lấy hoặc bát hoặc y hoặc tọa cụ ống kim của tỳ kheo ni khác, hoặc tự lấy giấu hoặc bảo người khác giấu, dù để dẫn chơi phạm ba vật đề. Giải nghĩa: y bát tọa cụ ống kim, 6 vật này là những vật dụng cần thiết của sa môn nên được phép cất giữ, vì thế phạm tội này ba vật đề. Nếu giấu các vật không cần dùng phạm tội ác tác. Tự giấu hoặc bảo người khác giấu, hoặc tự mình giấu hoặc bảo người giấu đều cấm không cho phép, dù để giỡn chơi hoặc muốn người bực bội mà giấu, dù là để đùa chơi mà giấu, thảy đều cấm không cho. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc tự mình giấu hoặc bảo người giấu, dù để giỡn chơi đều phạm ba vật đề. Luật Tăng Kỳ nói: trong năm y, nếu lấy dấu bất cứ y nào cũng phạm ba vật đề. Dấu các vật khác không phải là y phạm tội việc tỳ ni. Nếu dấu một trong ba cái bát phạm ba vật đề. Nếu dấu then cửa, ổ khóa và các vật khác bị tội việc tỳ ni. Nếu dấu ngọa cụ phạm ba vật đề. Nếu dấu các dụng cụ khác bị tội việc tỳ ni. Nếu dấu ống có kim phạm ba vật đề. Nếu ống không có kim bị tội việc tỳ ni. Luật Ngũ Phần nói: tỳ kheo ni giấu vật của thầy tỳ kheo phạm ba vật đề. Luật Tắc Bà Đa nói: nếu giấu mà người tìm không được phạm ba vật đề. Nếu giấu mà người không tìm mà thấy được phạm đột kiết la. Nếu giấu bát đá, bát bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly và tất cả các bát quý giá, hoặc giấu ở nơi tìm mới thấy được, hoặc giấu nơi không tìm mà thấy được, đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này, ba vật đề: một, cố ý đùa giỡn; hai, giấu vật trong 6 vật; ba, đã đem giấu rồi. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là do chỗ thân thiết sợ mất nên cất vật của người, hoặc vật để nơi đất trống sợ gió mưa thổi ướt nên đem cất, hoặc do người có vật tính lơ đễnh nên đem cất, hoặc người thiếu ngăn nắp vứt bỏ y bát tọa cụ ống kim bừa bãi, muốn dạy bảo người ấy nên đem giấu cất, hoặc cô kia mượn y đắp mà không xếp cất, sợ mất nên lấy dấu cất, hoặc vì các vật y bát này có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên lấy cất dấu, và ban đầu Phật chưa chế giới.